Hello Ngọc Vy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy ơi. Ủa mà chạy không được thông báo dạ. Mấy hôm nay YouTube nó đang cập nhật cái thuật toán mới. Chắc YouTube nó đang cập nhật cái gì mới. Khả năng là thay đổi thuật toán. Cho nên là nó đang hơi bị lung tung đó các bạn. Anh Lô với Minh Nguyên. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin được rất chào những cô gái cầm cái lê xanh và cực kỳ chào lại anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Có Thật mang tên Cho Con Được Sống của tác giả Mộc Mộc. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh tập 1. Đó là cái cô gái Hương này từ quê lên phố đi học đại học. Tưởng chừng mọi thứ nó trôi qua nó rất là bình thường như biết bao nhiêu những người thanh niên khác khi bước ra đời. Tuy nhiên rằng là mọi thứ xảy ra khi cô bắt đầu yêu cái thằng Toàn, bạn cùng lớp, và hai người đã có những cái bước đi quá giới hạn dẫn đến cái việc có thai ngoài ý muốn. Lúc đó Toàn mới lộ ra khuôn mặt là một gã sở khanh, chính hiệu sở khanh xịn. Và họ đã không giữ được cái thai đó. Toàn nó cũng phản bội cô luôn, dẫn đến cô phải bỏ cái thai. Và kể từ khi bỏ cái thai đó thì đã xảy ra thêm những cái sự ma quái. Có cái vong ma đứa trẻ con nó đi theo. Và tiếp theo thì cái vong ma đứa trẻ con đó nó sẽ làm gì Hương và Toàn, cùng với những người liên quan trong câu chuyện này, chúng ta sẽ theo dõi ở tập này và kết thúc. Để tương tác trực tiếp với tác giả Mộc Mộc và đọc các tác phẩm khác của tác giả Mộc Mộc, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tuấn Dàn ở phần mô tả của video bên YouTube và chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi lặng lẽ quay lại, sau đó định chạm vào công tắc tắt điện đi ngủ thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Tôi bực dọc đi đến cửa, nhanh tay mở phắt ra. Trước mắt vẫn là một khoảnh trống vắng. Tôi khó chịu bực bội, muốn cất tiếng chửi, thế nhưng điệu cười khúc khích vang lên ở đằng sau làm cho tôi run rẩy. Tôi liếc mắt rồi dần dần quay đầu lại. Ở giường kế bên, chiếc điện thoại không biết từ bao giờ sáng lập lòe. Tôi từ từ từng bước đi đến bên giường. Trên màn hình điện thoại lại hiện lên chính là cái đoạn phim ma hồi sáng mà tôi đã xem. Tôi còn chưa kịp hiểu mọi chuyện xảy ra thì tiếng đập cửa dồn dập lại vang lên một lần nữa. Đưa tay tắt điện thoại, tôi bước ra bên ngoài. Giống như tôi đang nói chuyện trong vô thức, tôi không suy nghĩ được nhiều nữa, đưa tay mở cửa. Bây giờ thì đứa trẻ con nó đang đứng ngay trước mặt tôi, đằng sau cánh cửa. Mẹ đây rồi. Mẹ Hương đây rồi. Nhìn đứa trẻ trước mặt, tôi như đờ đẫn. Tay tôi nắm thật chặt. Tôi hét toáng lên. Mẹ Hương. Con nhớ mẹ Hương lắm. Vừa nói, đứa bé đưa từng bước thấp tha thấp thẻo tiến lại phía tôi. Trước mắt tôi thật ra cũng chẳng phải là một đứa bé, mà phải gọi chính xác hơn, nó là một hài nhi. Cả người được khâu lại bằng những sợi chỉ chằng chịt. Từ những vết khâu ấy còn đang rỏ máu, chảy dọc theo người đứa bé, nhèo cả xuống sàn nhà. Khóe miệng của đứa bé, ở mép bên trái, là một đường rách toạc vắt ra đặt tận đằng sau gáy. Chỉ là ở trên đó cũng là những vệt chỉ khâu chằng chịt, ghê sợ. Miệng đứa bé vẫn cứ cười, cười đến nỗi toàn cơ thể của nó cứ run lên. Hai chân tôi như mất hết sức lực, tôi ngồi xuống đất đưa tay giơ ra phía trước là chặn lại mà rụt dậy. Đừng có lại đây, đừng có lại đây, tao không phải là mẹ mày, đừng có lại đây, đi, mày đi. Cơ thể của tôi như bất lực, hai chân của tôi như tê dại. Tôi quay về đằng sau nhắm tịt mắt, chờ đợi cái thứ ghê tởm kia nó đang ngày một lại gần. Cho đến khi choang một cái, tiếng đổ vỡ vang lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Trong đầu của tôi đau buốt. Tôi nhìn thấy Giang đang gục đầu ở bên bàn trước mặt. Ở dưới mặt đất, cái bát vỡ làm đôi. Tôi đưa tay vỗ vỗ thật mạnh vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo. Lại chẳng thấy đứa bé nào cả. Mọi thứ lại trở lại như bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên từ bên ngoài, một cơn gió lạnh ùa vào trong phòng. Cánh cửa phòng mở toang hoang. Tôi siêu vẹo cố mà khép cửa lại, quay lại bàn ăn, đỡ Giang bê nó lên trên giường, đưa tay tắt điện phòng. Tôi lặp lại tất cả những động tác vừa rồi, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Căn phòng trở lại dáng vẻ tịch mịch. Trong đêm tối, ở ngay góc phòng, bóng dáng một đứa trẻ con đang rúc ở xó mà thút tha thút thít. Thỉnh thoảng nó lại đưa tay lên miệng mút chồn chồn. Hương ơi, dậy đi học nhanh, muộn giờ học mất rồi Hương ơi. Giọng của Giang vang lên bên tai, làm cho tôi giật mình tỉnh lại. Nhìn đồng hồ bây giờ đã quá 8 giờ sáng. Tôi hất cái chăn qua một bên, mệt mỏi bò dậy. Bữa nhậu đêm qua làm cho cả hai đứa tôi ngủ không biết trời chăng gì. Đi vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo, rồi kéo nhau lên trên giường. Bởi vì vào lớp muộn, chúng tôi bị thầy giáo quạt cho một trận. Cả buổi học ngày hôm ấy nặng nề trôi qua. Tôi đưa mắt tìm xem Toàn ở đâu, nhưng cũng chẳng thấy. Một ngày, hai ngày, rồi đến ngày thứ ba, tôi cũng không thấy Toàn lên lại giảng đường. Dạo gần đây vì Giang bắt đầu đi làm, khiến cho buổi tối tôi phải ở nhà một mình. Để thời gian trôi qua bớt nhàm chán, tôi nhận luôn việc làm bài tập giúp Giang. Nhìn đống bài tập bừa phớ, tôi đưa tay che miệng ngáp dài, rồi mệt mỏi ngả lưng. Chỉ là vừa cụp mắt thì loang loáng, đứa bé cơ hồ lại xuất hiện. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Tiếng bản lề cũ rít lên những tiếng cót ca cót két, nghe đến rợn cả người. Ở phía sau cánh cửa, bóng dáng của đứa bé với thân hình chắp vá chằng chịt lại từng bước thất thểu đi vào. Đứa bé lần này tiến thẳng đến bên giường. Nó có đứng ở dưới giường mà đưa mắt nhìn tôi. Nó đưa tay đặt lên đầu tôi, mà tôi không thể dãy giụa được, cứ nằm ở đó quay mặt ra, đôi mắt nhìn chăm chăm. Đứa bé bắt đầu xoa nhẹ đầu tôi, cảm giác đau như bố bổ. Tôi cố gắng vùng vẫy mà không thể nào vùng dậy được. Đứa bé dần dần bò lên trên giường, ngồi ở ngay trên đầu tôi vậy. Nó vòng tay qua ôm lấy cổ tôi mà cất giọng nhẹ nhẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại giết con? Mẹ ơi, con cũng muốn được sinh ra, Sao mẹ nỡ lòng nào? Mẹ giết con. Con hận mẹ lắm. Con hận bố lắm. Hận tất cả những người được sinh ra. Rồi tất cả các người sẽ phải trả giá. Phải trả giá. Nói đoạn, đứa bé lại từ từ tụt xuống, rồi quay người bước đi. Cũng trong đêm hôm đó, ở trong một khách sạn trên đỉnh núi thuộc thị trấn Tam Đảo, một cặp nam nữ quấn lấy nhau như hai con rắn ở trên giường. Sau một hồi vật lộn qua lại, người con gái gối đầu lên ngực người yêu mình thỏ thẻ. Anh Toàn này, nếu như sau này em xấu, em già, liệu anh có chê em rồi bỏ em không? Thằng Toàn vốn là Phường dẻo miệng, nó vòng tay xoa tóc người con gái, hôn lên trán con ả mà đáp. Không, em xinh thế này làm sao mà anh bỏ em được. À, lại đây, cho anh hôn cái nào. Rồi tiếp tục nó lại vật con người yêu ra mà ngấu nghiến. Chừng một hồi vì thấm mệt, chúng nó ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống bao trùm cả thị trấn nhỏ bé. Ở trong rừng, thỉnh thoảng có tiếng con chim cú mèo lạc bầy đi ăn đêm, cứ kêu lên thê thiết. Kèm theo đó là những âm thanh soàn soạt, loang loáng. Dưới những rặng cây, dường như có bóng người đang đi đi lại lại, nhanh lắm. Cánh cửa phòng khách sạn từ từ mở ra. Cánh cửa gỗ rít lên như âm thanh ghê rợn quen thuộc, thường thấy ở những nơi có ma quỷ. Hai cái chăn từ từ bị kéo xuống. Thằng Toàn cũng lồm cồm tỉnh dậy, bò ra khỏi giường. Chỉ là ở trong phòng quá tối, nó cũng chẳng thể hình dung được là thứ gì đang hiện diện ở trong phòng này. Lần mò hướng công tắc điện mà đi đến. Nhưng ngay khi thằng Toàn vừa chạm chân xuống đất thì loáng một cái, chân của nó như bị ai túm chặt, lôi tụt vào trong gầm giường. Thằng Toàn giật mình kinh hãi, trợn mắt. Ở trước mắt nó bây giờ là một đứa trẻ con, một tay đang bám chặt vào cái be giường. Đứa bé tay chân dài ngoẵng cả ra, túm vào tấm gỗ, rồi sau đó lôi mạnh đè lên người thằng Toàn. Đứa bé dí sát cái gương mặt chẳng chịt những vết khâu vá, nhìn vào thằng Toàn mà cười khanh khách. Máu từ trong miệng của nó ổng ọc phun ra ướt đẫm cả khuôn mặt của thằng Toàn. Thằng Toàn kinh hãi dãy giụa, hất đứa bé sang một bên, rồi lồm cồm bò ra khỏi gầm giường mà bỏ chạy. Cũng không biết là thằng Toàn chạy đến tận đâu, chỉ là nó cắm đầu cắm cổ mà chạy ở trên đèo. Đằng sau cứ loang loáng có tiếng chạy lạch bạch, tựa hồ của người đi chân đất mà nhẹ lắm. Vừa chạy, thỉnh thoảng thằng Toàn ngoái đầu lại đằng sau hổn hển, mếu máo. Cút đi, cút đi, mày đừng bám theo tao nữa, mày cút đi. Bóng dáng của đứa bé loáng bên này, loáng bên kia, vừa chạy theo thằng Toàn vừa cười khanh khách. Thằng Toàn càng cố chạy nhanh bao nhiêu thì đứa bé cũng nhanh bấy nhiêu. Khoảng cách của nó với cái thứ kinh dị kia càng lúc càng gần. Từng bóng đèn đường nhấp nháy chập chờn, vang lên những âm thanh sèn sẹt dọc theo chuyển động của đứa bé. Cho đến khi thằng Toàn đã thấm mệt, người đã nóng rực cả lên, nhịp thở hổn hển, trái tim như đang co thắt lại. Ở đằng sau, đứa bé cũng giảm chậm tốc độ lại. Tiếng cười khúc khích cứ vang lên khắp nơi. Chẳng còn sức để mà chạy nữa, thằng Toàn bây giờ ngồi bịch xuống đất. Lo loáng quáng, vồ lấy một cành cây gãy to lắm ở ngay bên vệ đường. Đầu cành cây tia ra những vết nhọn sắc lẹm. Thằng Toàn chống cành cây đứng dậy, nắm chặt cành cây trên tay. Đôi mắt của thằng Toàn vằn lên những tia vện máu. Nó nhốt nước miếng như chờ đợi cái thứ quái dị kia ngày một tiến lại gần hơn, cho đến khi những tiếng bồm bốp vang lên. Giọng của thằng Toàn rít lên ghê rợn. Mày lại đây, mày lại đây, tao không sợ mày nữa, tao không sợ mày nữa, mày lại đây. Thằng Toàn nhắm mắt nhắm mũi, cứ thế mà vung cành cây lên mà đập, đập tối bụi. Sau một hồi vật lộn, thằng Toàn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, miệng nó cũng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu đen xì xì, lẫn trong đó còn cả những cục máu đông. Nó đưa ngón tay quẹt ngang gương mặt bè bét máu. Nó ngã vật ra đất. Đứa bé lại xuất hiện, tiến đến gần thằng Toàn, nhìn chăm chăm vào cái dáng người đang co rúm gió trong vũng máu của thằng Toàn, rồi cười khanh khách, bỏ lại thằng Toàn ở đằng sau rúm gió, gương mặt nát bấy, máu vẫn đang nhèo ra ở bên miệng. Dậy, dậy đi Hương, dậy, muộn học mất rồi. Tôi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu thì bị con Giang gọi dậy. Nhìn đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, tôi cuống cuồng. Chết rồi, lại muộn học. Này, có bài kiểm tra. Không nói thêm, tôi lao người ra. Lúc ở trên lớp cùng với Giang chăm chú nghe giảng thì ở bên ngoài cô giáo chủ nhiệm đi vào. Gương mặt cô đượm buồn. Sau khi xin phép cô giáo bộ môn chút ít thời gian, cô chủ nhiệm thở dài. Chào cả lớp. Hôm nay tôi đột xuất lên là vì có chuyện cần thông báo. Trước khi tôi nói ra chuyện này, tôi đề nghị cả lớp yên tĩnh, không làm ồn. Có một tin buồn đối với lớp chúng ta. Ấy chính là bạn Toàn hôm qua đi du lịch ở Tam Đảo, gặp tai nạn rồi mất ở đó. Thi thể của bạn sáng nay đã được đưa về gia đình. Cô đã xin nhà trường cho lớp ta nghỉ buổi học ngày mai, để cả lớp qua tiễn đưa bạn một đoạn đường cuối cùng. Hết Tết, lớp trưởng với bí thư lên trên phòng gặp cô, bàn giao công việc. Thôi, bây giờ các em học tiếp đi. Sau đó trả lớp lại cho cô bộ môn, cô chủ nhiệm cúi người buồn bã đi ra ngoài. Không khí thê lương bao phủ toàn bộ cả lớp. Từng tiếng bàn tán xì xầm. Kể từ lúc cô giáo thông báo việc của Toàn, nó giống như tiếng sét đánh thẳng ở trong đầu tôi vậy. Mặc dù giữa tôi và Toàn giờ đây cũng chẳng còn gì là của nhau, nhưng không hiểu sao trong lòng của tôi đau thắt. Thấy tôi ngồi đờ đẫn, Giang quay sang. Này, này, mày có tính đi cùng lớp xuống nhà thằng Toàn không? Hương, Hương, ơ hai cái con này, mày làm sao đấy? Thấy giọng của Giang vang lên văng vẳng, tôi quay lại ngờ ngạch. Ơ, mày bảo gì cơ? Giang thở dài lắc đầu. Mày buồn chuyện của thằng Toàn à? Mày với nó có là gì nữa đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Nếu như mày còn để bụng chuyện ấy, thì thôi, tao với mày ở nhà. Tôi không đáp lại lời của Giang. Trong đầu của tôi bây giờ có vô vàn những suy nghĩ. Trở về sau một ngày mệt mỏi, tôi nằm vật ra giường, cầm điện thoại mà vút vút trong vô thức. Giang vì phải đi làm thêm, cho nên ngay khi tan học, nó đã chào tôi phóng xe đi. Cũng trong đêm đó, ở trong căn nhà nhỏ, bên rìa ngoại thành Hà Nội, tiếng khóc con, bà khóc cháu cứ thế mà vang lên. Thi thể của thằng Toàn đặt ở trên giường, ẩn hiện dưới tờ giấy đắp ở trên mặt, loang loáng những ố máu đang lan ra. Khuôn mặt chằng chịt những vết rách bầm dập, bây giờ do mất máu lâu đã tái nhợt cả đi. Bà Hằng ngồi bên giường ôm thi thể của con trai mà gào khóc như điên như dại. Rồi bà đưa tay đấm thùm thụp vào ngực mình. Ở bên cạnh, Quyên cùng mọi người, ai cũng sụt sịt tiếc thương. Cảnh tang tóc làm cho cả làng lại thêm nặng nề. Ở ngoài cổng, mơ mơ hồ hồ xuất hiện một đứa trẻ con. Nó cứ chạy qua chạy lại. Nó bám tay vào cổng, nó đu chồm hõm lên cánh cổng, cứ đưa ra đưa vào, mặc dù trong mắt của mọi người cũng chẳng nhìn thấy có ai đưa cổng cả. Mà trời cũng chẳng có gió, chỉ là cánh cửa cổng tự đưa như vậy. Đứa bé cứ dòm lại vào trong, rồi loang loáng nó chạy bành bạch vào trong sân. Đôi lúc nó tiến lại sát bàn vong, nghiêng nghiêng cái đầu. Người ta chỉ thấy rõ ràng là đêm nay trời không có gió, mà chẳng hiểu làm sao cánh cửa cổng thì cứ đưa ra đưa vào cót ca cót két. Rồi nhang nến ở trên bàn vong thỉnh thoảng cứ như là có gió nó tạt, khói nhang bay lên sẹo hẳn sang một bên. Trời về đêm, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống. Bấy giờ mới cảm thấy lạnh lẽo. Những cơn gió mạnh từ đâu ập đến, loáng một cái thổi tung tờ giấy che trên mặt của người chết. Bấy giờ mới lộ ra gương mặt nhoe nhoét, đôi mắt trợn ngược kinh hoàng. Bà Hằng nhìn gương mặt đứa con trai xấu xố thì lại càng đau đớn, gào lên rồi ngất lịm. Thôi thôi thôi, đậy nó lại ngay. Thôi thôi, thế này thì có khi sáng mai phải xem, nhờ thầy xem đưa sớm thôi, chứ thế này thì chết thôi. Bố mẹ nó cứ nhìn thấy thế này thì chết mất thôi. Ai nấy cứ mà nhìn thấy khuôn mặt ghê giận ấy cũng không nỡ mà phải quay đi. Chỉ có ông trưởng thôn rôn rôn tiến lên đắp lại tờ giấy. Thậm chí ông còn chẳng dám đưa tay mà vuốt mắt, bởi lẽ cái khuôn mặt ấy nó nhoe nhoét, ghê rợn lắm. Sáng ngày hôm sau ở cổng trường, tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên, thúc giục mọi người lên xe. Cô ra hiệu cho mọi người ổn định chỗ ngồi, rồi chiếc xe chạy ra ngoại thành, dừng chân trước cổng căn nhà nhỏ. Không biết là vì gia đình có tang hay vì một lý do nào khác, lúc bước chân đến đây, mọi thứ cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Mày làm sao đấy Hương? Mau đi vào đi. Giang kéo tôi đi vào. Nó cứ thấy tôi lần trần, nó cũng đành phải kéo theo, chứ biết làm sao được. Nhìn thi thể của Toàn đang nằm im bất động, khóe mắt tôi cay cay, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, tôi thở dài, bỏ ra ngoài. Bất giác, ánh mắt của tôi liếc lại bên giường, nơi thi thể của Toàn nằm. Tôi loáng thấy có thứ gì đó chuyển động, làm dấy lên trong tôi sự tò mò. Bây giờ, tôi mới thấy ở ngay bên cạnh Toàn, phía bên kia, chỗ đống chăn đẹp, một cái đầu từ từ nhô lên, lộ ra gương mặt đứa bé, với những đường chỉ khâu chẳng chịt. Bỗng nhiên, cái đầu của thằng Toàn ngoẹo ngoặt sang một bên. Thậm chí tôi còn nghe rõ cả tiếng xương cổ bị bẻ răng rắc. Ánh mắt của thằng Toàn lúc này bỗng nhiên mở ra trợn ngược. Tôi chết điếng cả người. Tôi muốn hét lên, nhưng cơ thể của tôi như bị một thế lực vô hình khóa chặt lại. Cho đến khi đầu óc của tôi mụ mị, tôi như muốn ngã gục xuống, thì đúng lúc tiếng nói của con Giang vang lên, kéo tôi trở lại thực tại. Này, này, đi ra ngoài. Đứng đây làm gì? Cô giáo đang gọi kia kia. Đi ra phụ giúp gia đình người ta. Đến bây giờ tôi mới giật mình, thảng thốt nhìn lại, thì mọi thứ vẫn nguyên si ở đó. Xác của Toàn vẫn cứ nằm đó, nguyên vẹn. Được rồi, được rồi. Tôi cố gắng đáp lại rồi líu díu đi theo Sang bước ra. Ra đến ngoài cửa, tôi còn cố tình nhìn lại một lần nữa. Gia đình Toàn bố đã mất sớm sau một tai nạn lâu rồi. Mẹ con ở với nhau từ đó đến tận bây giờ. Bởi vì nhà có mỗi một mình cho nên cũng không có họ hàng gì nhiều. Cô giáo đề nghị vài người ở lại hỗ trợ. Chiều hôm đó, người ta đưa thi thể của Toàn ra nghĩa địa. Mẹ Toàn vì thương nhớ con mà cứ ngất lên ngất xuống. Tôi được giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc cô ấy. Khi mọi người đều ở ngoài nghĩa địa, trong nhà chỉ còn lại tôi và cô Hằng. Người đàn bà đáng thương nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, đầu cứ lắc lắc, miệng run rẩy, than thở như không muốn tin là con trai bà ấy đã chết. Tôi chấm cái khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán của cô. Đúng lúc ấy, bất giác đôi mắt của cô trợn ngược. Cô ấy chồm dậy, ngồi sát vào góc tường mà run rẩy. Đừng có lại đây. Tao không phải bố mày. Tao không phải bố mày. Đừng lại gần đây. Cút đi. Hương ơi, chạy đi. Nó sắp tìm mày đây Hương ơi. Nó sắp tìm mày đây. Chạy đi. Nói đến đây, cô Hằng vội vàng chồm lấy cái chăn bên cạnh mà rúc vào, nằm run bần bật. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ở bên ngoài, cơn gió lạnh cuốn theo cát bụi thổi vào trong nhà mù mịt. Lẫn trong đó là những đồng tiền vàng mã cũng bay tán loạn khắp nhà. Cô Hằng vẫn cứ run bần bật, miệng cứ lặp đi lặp lại những câu từ khó hiểu. Tôi luống cuống, thì đúng lúc cô Hằng ngã vật xuống. Cô đưa tay xoa xoa đầu, ngơ ngác. Sao thế này? Sao thế này? Thế là thế nào? Sau lần ngây ngất này, dường như cô quá mệt mỏi. Tôi đỡ cô ngồi dậy, kể cho cô nghe mọi chuyện. Bấy giờ, người phụ nữ đáng thương ấy mới thở dài tâm sự với tôi về Toàn. Từ lúc cậu ta sinh ra cho đến khi trở thành sinh viên khôn lớn như bây giờ, tôi có thể nhận ra đối với cô Hằng, Toàn là một đứa con khiến cho cô tự hào lắm. Chỉ có điều đối với tôi thì hắn ta lại khốn nạn đến vô cùng. Chiều hôm ấy, mọi chuyện ở tang lễ đã xong, chúng tôi đi vào chào cô rồi ra về. Trước khi lên xe, đôi mắt của tôi vô thức đưa sang nhìn ban thờ của Toàn. Tôi giật mình. Ở trên bàn vong, bóng dáng đứa trẻ con mờ ảo đang bốc từng nắm đồ ăn ở trên đấy mà cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cùng với đó là di ảnh của Toàn, gương mặt vặn vẹo méo mó tựa hồ như đau đớn lắm. Trong giây phút thảng thốt, khi tôi nhìn lại thì mọi thứ lại nguyên vẹn. Tôi tò mò, tính muốn lại gần thì giọng nói của cô Hằng vang lên. Các cháu đi về cẩn thận. Sau này rảnh rỗi thì về để chơi với cô. Thay mặt gia đình, tôi cảm ơn cô giáo chủ nhiệm cũng như là các cháu, các bạn đã đến tiện bạn Toàn đoạn đường cuối cùng. Nếu như gia đình có điều gì sơ suất, mong được lượng thứ cho. Ngồi trên xe trở về Hà Nội, tôi cảm thấy trong lòng trống trải đến kỳ lạ. Giờ phút này tôi cũng chẳng còn ghét Toàn nữa. Thay vào đó, tôi thương hắn và mẹ hắn nhiều hơn. Rồi quãng đường sau này, người đàn bà khốn khổ ấy sẽ sống tiếp ra sao? Hương, mày biết chuyện gì chưa? Bây giờ tao mới nói đó. Chuyện gì? Mày không nói làm sao tao biết? Giang đưa tay ra hiệu cho tôi dừng lại. Nó đưa mắt nhìn quanh. Không ai kể với mày à? À mà lúc đấy mày ở nhà. Cái lúc mà Đường Toàn ra ngoài nghĩa địa đấy, mày biết chuyện gì không? Không. Thì lúc khiêng cái quan tài ấy để hạ huyệt ấy, lúc đấy trời tối om nhá, gió thổi ù ù. Ê, chẳng hiểu làm sao á, cái dây treo quan tài tự nhiên nó xô đi, cho đến khi cái quan tài nó cứ giật đùng đùng ấy. Thật đấy. Thật á? Lại có cái chuyện như thế á? Chắc là các ông ấy buộc dây không chặt. Không, mấy ông phu mộ buộc chặt cẩn thận lắm rồi. Mà lúc đấy 7-8 người kéo dây cơ mà. Cảm giác cứ như là cái xác của thằng Toàn ở trong quan tài ấy, nó đang dậy ấy. Điều tao muốn kể cho mày nghe là cái này này. Mày biết con Ly lúc đấy nó đứng bên cạnh tao nó bảo gì không? Nó bảo là nó thấy ở trên nắp quan tài của thằng Toàn có đứa trẻ con ngồi ở đó. Rồi sau đó nó cứ nhảy lên, nó nhún, nó nhảy đùng đùng ở trên đấy, mới thành ra cái sự như thế. Nghe con Giang nói mà tôi bàng hoàng. Tôi liên tưởng lại mọi chuyện, tôi càng cảm thấy đáng sợ. Ở trong lớp, Ly vốn là con cái trong một gia đình ăn hương hỏa lộc âm. Bố là một cậu đồng có tiếng ở Hà Nội, cho nên việc con Ly nói tôi cũng tin vài phần. Dọc đường về, trong đầu của tôi lại hẳn lên hình bóng đứa trẻ con và cả cái vẻ mặt kinh hãi trên tử thi của thằng Toàn. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Và liệu rằng nó có liên quan đến tôi hay không? Rồi cả những giấc mơ cứ thường xuyên lặp đi lặp lại. Có lẽ mọi thứ không còn là ngẫu nhiên nữa. Thôi, mày về phòng nghỉ đi. Tao đi làm, chiều tối tao mua cái gì về cho mà ăn. Sau khi xuống xe, Giang dặn dò tôi vài câu, rồi leo lên xe anh Hải đã chờ sẵn. Nhìn bóng dáng Giang đi khuất xa dần, tôi thở dài. Tôi cảm giác như là bước chân của tôi nặng nề. Tôi cúi đầu nhìn xuống, trước mặt của tôi là một đứa bé con xinh xắn, đôi mắt to tròn. Mẹ Hương ơi, mẹ đi về nhà cùng với con đi. Thế rồi tôi cứ như là bị thôi miên bởi cái nụ cười thân thiện ấy, rồi bước đi trong vô thức. Này, này, đứng gọn vào. Hồi giời, tao đâm chết mẹ bây giờ đấy. Tiếng còi xe và tiếng quát làm cho tôi giật mình, thụt lùi lại. Tôi thấy mình đang đứng ở trong lòng đường. Có một người ngồi ở trong ô tô, đưa mắt nhìn ra. Ánh mắt của người ấy loáng thoáng, thấy ghê sợ lắm. Rồi chiếc xe lao đi vun vút. Tôi cố gắng gãi gãi đầu để cho tỉnh táo lại. Tôi bất giác đưa mắt nhìn quanh, nhưng cũng chẳng thấy đứa bé kia đâu nữa. Tôi thở dài, bước đi, bỏ lại bóng dáng của đứa bé. Vẫn cứ lẹo đẽo đi đằng sau, xa xa trong những góc tối. Sau buổi làm việc, con Giang trở về. Nó mua cho tôi một tô bún. Biết tôi thích ăn bún ở quán đó, nó đã phải vòng qua tận bên ấy để mua. Được rồi. Hay, để đó. Ăn cái gì mà ăn. Tao thích uống sữa. Tao làm gì có răng mà ăn. Tôi gạt bát bún qua một bên, rồi sau đó lại co người nằm xuống. Vừa nghe xong câu nói của tôi, con Giang cũng rùng mình. Nó lập tức dựng tôi dậy. Mày nói cái gì đấy Hương? Uống sữa là thế nào? Mày lại dở trứng đòi làm trẻ con à? Cái gì mà trẻ con? Cái gì mà trẻ con? Mày nói cái gì đấy? Tao đâu có nói gì đâu. Mà bốn con thế. Ấy thế mà lúc ấy tôi lại đưa đôi mắt giáo hoành nói chuyện, làm cho con Giang lại càng đờ đẫn. Hương ơi, mày vừa nói là mày thèm uống sữa. Cái gì? Sao mày nói liên thiên thế? Tôi cũng chẳng quan tâm đến lời con Giang nữa, mà chỉ tay vào bát bún cắm cổ mà ăn hùng hục. Con Giang cũng không tranh cãi nữa, nó thở dài quay đi dọn quần áo. Đêm hôm đó, chúng tôi nằm ở đó Hai đứa cũng chẳng ai nói chuyện với nhau. Tôi buồn bực nằm quay ngang quay dọc một lúc, bò dậy, dở sách vở ra học. Con Giang bên cạnh đã ngủ thẳng cẳng vì cả ngày mệt mỏi. Ngồi ở đó, làm đủ các bài tập, làm hết biết bao nhiêu việc mà chẳng hiểu tại sao. Đêm nay đôi mắt của tôi cứ mở thao láo. Đồng hồ đã điểm dần 3 giờ sáng. Tôi muốn cất đống sách vở đi ngủ, gạt mọi thứ qua một bên. Lúc định thò tay ra tắt điện thì tiếng gõ cửa lại vang lên nhốn nháo ở bên ngoài. Tiếng gõ cửa lạnh lẽo. Tôi run rẩy cất giọng. Ai đây? Có cái việc gì đây? Thế rồi lại vẫn như trong những giấc mơ, không có lời đáp lại. Âm thanh cào cào vào cánh cửa vang lên, soàn soạt soàn soạt. Rồi sau đó là những tiếng cứ lục cả lục cục vang lên ngay bên ngoài cánh cửa ấy. Trái tim của tôi như muốn thót lại. Tôi cố gắng phải giữ bình tĩnh cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi, giật mạnh tôi lại. Này, này, làm sao mà mày dở người mà mày đứng thững ở đây? Từ nãy đến giờ tao gọi mãi mày không có nghe. Tôi thảng thốt quay lại thì nhận ra là con Giang. Là vì nó thấy tôi bật đèn sáng lâu quá, chói mắt, cho nên nó mới dậy. Mày làm sao đấy? Không sao. Đi vào đi ngủ. Ở bên ngoài kia lại là tiếng bước chân cứ chạy bành bạch, nhoang nhoáng. Ngày hôm sau khi tôi và Giang vừa đi học về, lúc về gần đến nhà, tôi thấy có người con gái đứng trước cửa phòng mình. Tiến lại gần thì tôi nhận ra ấy chính là Quyên. Tôi lạnh nhạt. Em tới đây có việc gì? Quyên gật đầu chào hỏi, lấy trong túi ra một cái phong bì. Em chào chị. Hôm nay em dọn phòng cho anh Toàn, chuyển nốt đồ đạc của anh về quê cho mẹ anh. Tình cờ em phát hiện một bức thư của anh, em đến đưa cho chị. Bây giờ anh đã mất, em cũng xin phép đây là hành động cuối cùng, coi như là chuyển đến tận tay cho chị, cho chọn tình chọn nghĩa. Xin phép em về. Nhận lá thư từ tay Quyên, tôi còn chưa kịp mở lời thì cô bé đã chạy biến đi mất. Giang khó chịu. Mày vứt mẹ đi đi, đằng nào Toàn nó cũng chết rồi, mày còn dây dưa gì đâu. Tôi biết là con Giang đang lo lắng. Nó sợ tôi đọc được điều gì, rồi lại buồn, lại nghĩ. Tôi nghi ngờ không biết có nên mở ra mà đọc hay không. Con Giang thấy tôi lưỡng lự, nó rốt sốt ruột xé toạc cái phong bì, lấy tờ giấy ra đọc. Tôi đưa mắt nhìn con Giang chờ đợi. Nhưng rồi tờ giấy trong tay con Giang rơi xuống, nó thẫn thờ. Cầm tờ giấy lên, tôi cảm giác đôi mắt của tôi cũng nhòa đi khi đọc những con chữ ở trên đó. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau mà chẳng nói gì cả. Hương, mày đừng tin những gì thằng Toàn viết. Mà chưa chắc lá thư này đã phải là do nó viết đâu. Có khi là cái con danh con kia nó viết, nó hù dọa mày. Trong đầu của tôi bây giờ chỉ là những thơ mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ mình đã từng gặp, vào những chuyện mà tôi chưa giải thích được kể từ ngày tôi bỏ cái thai đó đi. Và bây giờ lá thư này đọc xong thì tôi gần như hiểu ra tất cả. Tôi đã lý giải được mọi chuyện. Trong thư, Toàn kể lại toàn bộ từ việc bị đứa bé ám ra sao, rồi những cơn ác mộng triền miên như thế nào, cho đến dòng chữ cuối cùng cũng chính là nguyên nhân làm cho con Giang kinh hoàng nhất. Những dòng chữ ngắt quãng, méo mó, rôn rẩy. Hương, mau chạy đi, chạy đi. tìm cách mà chạy trốn đi. Con quỷ đó là con của chúng ta. Nó bảo nó sẽ giết tôi trước, rồi sẽ quay lại tìm em. Nếu như em đọc được những dòng chữ này, thì em hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Đặt lá thư sang một bên, tôi nhìn con Giang tỏ vẻ như không quan tâm. Mày yên tâm đi, tao làm sao mà tin những lời bịa đặt này được. Sắp đến giờ đi làm rồi, mày không đi à? Vừa lúc điện thoại của Giang vang lên là anh Hải gọi. Đấy, thôi mày nghỉ ngơi đi, mày đừng có tin mấy thứ vớ vẩn này. Tao đi làm đây. Một chút nữa về tao mua cái gì cho mà ăn. Đừng có nghĩ linh tinh nữa. Tôi cố làm như không có chuyện gì, phất tay cho con Giang yên tâm. Cánh cửa được con Giang đóng lại, dường như là muốn nhốt tôi ở trong không gian cô độc này. Cầm lá thư đọc lại những gì Toàn viết, tôi cảm giác như chính bản thân mình đang trải qua vậy. Nỗi sợ hãi dần dần lớn lên. Tôi biết phải làm sao đây. Tôi cũng không biết cái thế lực siêu nhiên mà Toàn nhắc đến, nó liệu có xuất hiện ở bên cạnh tôi hay không? Liệu nó có liên quan đến những giấc mơ kỳ quái cùng với những sự kỳ lạ mà tôi đã gặp hay không? Tôi nằm ở trên giường mà suy nghĩ miên man, thì bất giác ở phía nhà vệ sinh có tiếng nước đang rò tí ta tí tách. Tôi rón rén từng bước tiến đến, nhưng tôi cũng chẳng tìm được nguyên nhân tiếng nước chảy ở đâu. Nhìn lại van nước vẫn được khóa cẩn thận. Quay sang bồn rửa mặt, tôi xả nước cho thật tỉnh. Tôi với tay lấy cái khăn định bụng lau qua cho khô. Thế rồi cái khăn bỗng nhiên tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất. Tôi liếc xuống qua gương, thấy trên cổ của mình. Tôi bàng hoàng nhận ra, ở trên đấy có hai bàn tay bé xíu đang bấu chặt lấy cổ tôi. Tôi nín thở theo dõi cử động của đôi bàn tay kia. Từ đằng sau vai tôi nhô lên một cái đầu chọc lốc. Cái đầu ngày một nhô cao, cho đến khi gương mặt đỏ lòm lòm toàn máu cùng với những vết khâu chằng chịt đang xuất hiện. Nó đưa sát lại gần mặt tôi, đứa bé hít hít mũi. Tôi kinh hãi nhắm chặt mắt lại, đôi tay siết chặt. Trong đầu tôi cố tự nhủ là mình không nhìn thấy gì hết. Nhưng dù nhắm mắt thì âm thanh vẫn cứ vang lên ở bên tai. Mẹ, mình về nhà thôi. Con với bố đang đợi mẹ rồi. Mình về nhà thôi. Tôi cố gắng lờ đi tất cả, miệng không ngừng lẩm bẩm tự nhủ bản thân. Mình không thấy cái gì hết. Không có cái gì hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Không có cái gì cả. Không có cái gì cả. Tôi cứ đứng lẩm bẩm một hồi lâu, cho đến khi không còn thấy động tĩnh gì nữa, tôi mới mở mắt ra. Quang cảnh nhà tắm lại trở lại bình thường. Thế rồi điều gì đến thì cũng phải đến. Sau một thời gian tìm hỏi đường, tôi dừng chân trước một ngôi đền nhỏ nằm bên bờ sông Hồng. Chả là sau khi đọc lá thư của Toàn, tôi chắc chắn mọi việc xảy ra với tôi dạo gần đây, cũng như là cái chết của Toàn, có liên quan đến việc tôi phá thai. Nghĩ đến bản thân mình phải tìm cách hóa giải mọi chuyện, tôi lên mạng rồi tìm vào các hội nhóm tâm linh. Sau đó được người ta giới thiệu ngôi đền này. Bước chân vào trong đền, thứ đầu tiên tôi cảm nhận thấy là mùi nhang khói vàng mã nghi ngút, kèm theo tiếng kèn tiếng trống ca hát vọng ra. Tôi thấy một nhóm người đang ngồi kín, tràn cả ra bên ngoài. Ở trong điện có một người đàn ông mặc bộ đồ màu mè lòe loẹt đang nhảy nhót qua lại. Người phụ nữ ngồi dưới chiếu quay sang nhìn tôi rồi kéo tay ngồi xuống. Đoạn bà chắp tay khấn vái. Là đến tìm cậu hả? Ngồi xuống thành tâm khấn vái đi. Phải thật thành tâm thì các ngài mới giúp. Cậu nhập đồng sắp xong rồi đấy. Vái đi. Có gì thỉnh cậu giúp cho. Cậu tài phép lắm. Có cơ duyên lắm mới được gặp cậu đấy. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cũng chắp tay khấn vái như mọi người. Quả thật khi con người ta bị ép đến bờ vực của sống còn. Thì chỉ một chút hy vọng thôi. Người ta cũng sẽ cố mà bấu theo. Cứ thế ở đền lễ lạt cho đến tận chiều. Tôi cũng được gọi vào bên trong điện gặp thầy. Lúc đặt đồ lên đĩa, tôi kể lại mọi chuyện. Ánh mắt của thầy cứ nheo lại. Ông lẩm bẩm gì đó một hồi. Đoạn ông nhấp một chén nước, thong thả nói. Số nhà cô là gặp phải Quỳnh Nhi rồi. Mà nó chính là con gái của cô đấy. Cái tội của cô là tội lớn lắm. Hồ dữ còn chả ăn thịt con mà cô đành lòng giết đi con mình. Giờ nó thành quỷ rồi đấy. Nó lại còn giết người rồi. Bây giờ nó hóa thành con xanh con đỏ đấy. Việc này e là sức cậu cũng chả đủ đâu. Nghe thầy nói thì tôi hoang mang lắm. Bao nhiêu hy vọng cũng đặt cả vào lần này. Tôi thò tay vào trong túi, lấy hết số tiền mình có, đặt lên đĩa, rồi thành khẩn van xin. Con biết là cậu tài phép hơn người. Con cũng biết là mình không xứng đáng để được hưởng ơn ngài. Nhưng con xin cậu giúp con. Chứ thế này thì con không biết trông vào đâu. Ông thầy gối tay vào cái cháp bên cạnh, ra chiều suy tư. Ông liếc mắt nhìn những đồng polymer xanh xanh đỏ đỏ, đoạn hắng giọng. Thôi thì số thầy ăn hương ăn hỏa là cũng để giúp đời. Vì cuộc sống bình an của bách gia chăm họ. Tôi cố gắng giúp một lần vậy. Nói đoạn, cậu ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh lấy ra một lá bùa nhỏ được gấp lại cẩn thận. Đây là bùa linh nhất của cậu đấy. Chưa có con ma con quỷ nào dám tiến lại gần lá bùa này đâu. Cứ nhớ mang nó theo bên người thì cái con quỷ xanh quỷ đỏ kia nó không dám làm gì nhá. Thương lắm thầy mới để cho đấy. Thôi đi về đi. Để thầy xem thầy còn tính giúp người khác. Tôi cũng vội vàng rối rít vái chào rồi ra về. Trên đường về rẽ qua quán đồ lưu niệm, tôi mua thêm sợi dây nhỏ nhỏ xỏ vào lá bùa đeo lên trên cổ. Ngồi trên xe buýt mà tôi cứ vô thức đưa tay cầm chặt vào lá bùa. Tất cả hy vọng cứ đặt hết vào ấy. Ngay lúc ấy tôi mang máng trong đầu. Âm thanh. Mẹ ơi! Mẹ đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Tôi cũng chẳng biết là cái xe buýt nó dừng lại từ bao giờ. Tôi vô thức bước xuống đường. Bởi vì trong đầu vẫn cứ văng vẳng những âm thanh loang loáng ấy. Tôi loáng thoáng vô thức nhìn thấy chiếc xe buýt chạy đi. Ở trong không kính là bóng dáng của đứa trẻ con lóe lên một cái. Thế rồi hàng loạt những tiếng còi xe ô tô inh ỏi, tiếng người quát mắng, tiếng gào thét. Trước mắt tôi tối sầm lại. Bác sĩ, bạn của cháu ra sao rồi? Bạn cháu có nguy hiểm không? Ở bên ngoài buồng cấp cứu, tôi mơ hồ nghe thấy giọng của con Giang. Nó đang kêu to lắm. Vị bác sĩ đưa mắt nhìn con Giang. Thế cô là... Cháu là bạn cùng lớp của Hương. Bạn cô không sao. Chỉ là va đập cho nên bất tỉnh thôi. Chúng tôi cũng tiêm an thần rồi. Một chút nữa là sẽ tỉnh hẳn. Sau đó, vị bác sĩ cúi đầu chào Giang rồi bước đi. Tôi nằm ở trên giường được đẩy ra. Đầu óc của tôi cứ mơ mơ màng màng hỗn loạn. Giang cũng bám theo cô y tá đưa tôi về phòng bệnh. Trong thời gian tôi bị hôn mê, con Giang vẫn luôn túc trực ở đây. Đến tận nửa đêm hôm ấy, tôi mới hoàn toàn tỉnh dậy. Tôi cảm giác toàn thân ê ẩm. Con Giang đỡ tôi dựa vào thành giường rồi lo lắng. Mày đi đứng kiểu gì mà để xe nó quẹt ngã vỡ cả đầu thế? Hay, sao bảo là đi một chút rồi về cơ mà. Mày thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu nữa không? Tôi nhìn con Giang nở một nụ cười méo mó, trong đầu vẫn còn choáng váng lắm. Được rồi, chắc là tao nghỉ ngơi một chút thì không sao nữa đâu. Con Giang như hiểu ý, đỡ tôi nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người. Tôi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Bệnh viện có quy định là người nhà bệnh nhân không được vào phòng hồi sức cấp cứu khẩn cấp, cho nên con Giang phải ra ngoài ghế đá nằm ngủ. Màn đêm nặng nề buông xuống. Trong lúc cơn mê man, bởi vì thuốc an thần vẫn còn chưa tan hết, tôi cảm thấy dưới chân có cái gì đang động đậy. Tôi đưa mắt nhìn xuống, thì tôi thấy là một cái bóng đen đen. Ánh đèn điện vàng vọt của hành lang hắt vào cũng không soi tỏ thứ ấy. Tôi thấy cái bóng ấy nhỏ thó mà quen thuộc lắm. Thế rồi dưới ánh sáng từ hành lang ấy, tôi nhìn thấy là những vết khâu chẳng chịt trên da thịt. Là nó. Đứa bé lồm cồm bò dần từ dưới chân lên trên bụng tôi. Nó cười khúc khích. Mẹ ơi, cho con chui vào bụng mẹ Hương nhá. Rồi mẹ Hương lại đẻ con ra nữa nhá. Không để cho tôi kịp phản ứng, đứa bé đưa bàn tay đầy móng vuốt thọc mạnh vào bụng. Tôi cảm giác rõ là máu nóng trào ra. Tôi cố vùng vẫy mà gào thét. Đứa bé chỉ cười khanh khách. Nó đưa tay còn lại thọc vào trong bụng tôi. Nó muốn xé toạc bụng tôi ra. Con chui vào bụng mẹ nhá. Nhá. Tôi cố gắng đưa tay cào gấu bụng mình như muốn lôi đứa bé ra mà gào thét. Tiếng gào thét làm cho cả buồng bệnh, mọi người choàng tỉnh, bật điện sáng choang. Theo lời con Giang sau này kể lại, lúc nó đang ở ghế bên ngoài hành lang, nghe tiếng hét nó cũng cuống cuồng chạy vào. Tôi thì như hóa điên hóa dại. Tôi dãy giụa, tôi nhảy nhót. Tay cứ thế mà cào vào bụng như muốn đẩy thứ gì đó ra. Cho đến khi mọi người hô hoán bác sĩ. Bác sĩ đến, tiêm an thần, thậm chí người ta còn phải trói ghì tôi vào giường mới được. Vừa nhìn thấy con Giang, tôi òa lên khóc nức nở. Những thứ kinh tởm ấy nó ập đến, nó vượt quá sức chịu đựng. Sáng ngày hôm sau, sau khi kiểm tra tổng thể lại một lần, tôi được bệnh viện cho làm thủ tục xuất viện. Giang đưa tôi về phòng chăm sóc. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi như biến thành con người khác. Lúc tỉnh táo như không có chuyện gì, lúc thì điên điên dại dại, thậm chí có lúc nhõng nhẽo, khóc lóc như đứa trẻ. Đỉnh điểm là cho đến buổi tối ngày hôm ấy, sau giờ làm việc, Giang được anh Hải đưa về nhà. Bởi vì hôm nay mưa to, Giang bắt anh Hải đợi ở phòng đến cơn mưa. Đứng trước cửa phòng, nghe thấy bên trong có tiếng đập phá loảng xoảng. Cả hai người vội vàng chạy vào. Thấy tôi đang ngồi trên giường ném đồ đạc tan tành. Cút đi, cút đi, tao không phải mẹ mày. Mày cút đi, mày đừng lại gần đây. Giang vội vàng đưa tay ôm vòng lấy tôi. Nó cũng như là trực khóc, nghẹn ngào. Hương ơi, mày tỉnh lại đi, tao xin mày đó Hương ơi, Hương ơi. Tôi cũng không còn đập phá đồ đạc nữa. Bây giờ tôi rũ đầu xuống, rồi sau đó quay ngoắt lại. Mẹ không tỉnh được đâu. Không tỉnh được đâu. Còn mày nữa, tao chưa xử cái tội của mày đâu. Là mày giúp mẹ giết tao. Là mày giúp mẹ giết tao. Giang choáng váng. Dạo gần đây Giang thấy tôi thay đổi, nhưng cũng chỉ nghĩ là tôi chấn động do cú tai nạn va đập, chứ không nghĩ đến mức độ này. Thế mà hôm nay Giang tận mắt thấy tôi ngồi đó, nói bằng cái thứ âm thanh quái gở, Giang biết tôi không còn là đứa bạn thân mà Giang vẫn ở cùng hàng ngày. Giang quay sang nhìn anh Hải bằng ánh mắt cầu cứu. Anh ơi, anh giúp em giữ con Hương lại. Em sợ. Anh Hải cũng bàng hoàng về mọi thứ đang diễn ra. Anh tiến đến, dùng sức ghì chặt tôi xuống. Con Giang chạy ra ngoài lấy sợi dây, hai người buộc chặt tôi vào giường. Con Giang kể là lúc ấy tôi vẫn cứ nằm ở trên giường dãy đành đạch. Thậm chí, những sợi dây siết chặt vào tay tôi tím bầm cả vào. Đôi mắt của tôi long sòng sọc nhìn anh Hải và Giang mà chửi mà mắng. Cho đến khi Giang và anh Hải thì thầm to nhỏ, cả hai đi đến bế phắt tôi dậy, đưa tôi ra ngoài cổng. Giang vẫy một chiếc taxi, họ đưa tôi đến một địa điểm nào đó. Anh tài xế quay lại nhìn thấy tôi còn đang vùng vằng như điên như dại. Anh rụt rè. Này, cô bị làm sao đấy? Giang suy nghĩ một lúc rồi tự bịa ra một lý do. Sau đó họ đưa tôi vào trong xe. Sau 30 phút di chuyển, taxi dừng trước một căn nhà bề thế lắm. Đứng trước cửa nhà, Giang bấm chuông chờ đợi. Độ vài phút, có tiếng lạch cạch. Mở cửa ra lại chính là Ly. Ly vừa nhìn thấy tôi, liền nói ngay. Đưa con Hương vào trong đi. Tao nói chuyện với bố tao rồi. Ông đang ở ngồi đợi đó. Anh Hải bế tôi vào bên trong nhà. Mọi thứ kinh ngạc đó chính là ngay cửa ra vào đã có thể thấy ngay một điện thờ lớn. Đèn đóm đã được bật sáng rực. Ngồi trước điện là người đàn ông độ ngoài 40, mặc bộ quần áo thêu rồng phượng, tay đang cầm cái quạt phe phẩy. Theo như Giang kể lại là ngay khi thầy vừa thấy chúng tôi, đã hiệu cho Giang ngồi xuống đối diện, để tôi đối diện với ông. Ông đưa mắt dò xét một lượt, rồi đột nhiên ông nghiêm giọng phẩy mạnh cái quạt. Kẻ trước mặt là ai? Sao trước điện của cậu mà không biết cúi chào à? Dáng vẻ của tôi lúc ấy khệnh khạng, tay chống xuống đất, nghiêng nghiêng đầu khúc khích. Là ai thì kệ. Ông có cái quyền gì mà hỏi? Hả? Tôi không nói đấy. Ông làm gì được? Ông thầy nhìn hiền từ như thế, thế mà bây giờ mặt cũng đanh lại. Ông lấy ra một cây roi, vụt mạnh xuống đất đánh chát một cái. Ở trước điện thầy mà ngông cuồng, còn không hối lỗi thì đừng trách thầy đánh cho tan tành. Vừa nhìn thấy cây roi lập lòe luồng sáng, con quỷ ở trong tôi kinh hãi. Nó bỏ thụt lùi lại góc tường. Nhà ngươi không đủ sức mạnh hại ta đâu. Không đủ đâu. Ta không sợ đâu. Nếu mà còn cứng đầu thì đừng trách thầy vô tình đấy. Ông thầy quay sang ra hiệu cho anh Hải ghì chặt tôi xuống. Đoạn lấy từ trên ban thờ xuống một bát nước vẩy vào cái roi. Hai người liền hướng lên chính điện. Thầy dâng ngang cây roi trước mặt, lẩm bẩm khấn vái. Sắc sắc linh linh, các tướng âm binh nghe lời thầy dặn. Xem binh thư như tập trận đóng đồn, chia ra ngũ tướng ngũ môn đông tây nam bắc, giữa đồn trung ương trấn năm phương quan ngũ hổ. Chủ tước Huyền Vũ đối mặt trước sau, ngồi ở thiên thanh bạch xà lục độc. Xét nơi địa hậu các tướng âm binh, bắt đứa tà tinh phản ác bầm thầy ra mà sách đầu về cho thầy, mau lên. Thầy vừa niệm xong pháp chú, cũng là lúc ở trong điện dường như có tiếng hổ gầm. Cơ thể của tôi lúc ấy quằn quại gào thét. Thầy quay bước lại nhìn tôi, cất giọng uy nghiêm. Ta hỏi lại, liệu có khai khẩu ra không? Thả ta ra. Thả ta ra. Ta sống mãi với ông một trận. Hỗn xược. Thầy cho cơ hội mà không biết hối cải à? Thế thì đừng có trách thầy. Lập tức thầy giơ roi mà khảo xuống. Chát một cái. Tôi gào trong đau đớn. Tôi quằn quại như con rắn ở trên đất. Hai tay tôi bấu chặt, móng tay tôi cào soàn soạt xuống nền gạch. Tôi nghiến răng ken két. Tôi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy. Tao không nói, tao không nói. Lũ chúng mày ra tay giúp kẻ ác, sau này chúng mày phải chịu quả báo, phải chịu quả báo. Ông thầy mặt khẽ động, nhưng sau đó lại nghiêm giọng. Ta không cần biết ngươi với nữ này có ân có oán gì, nhưng ngươi chết không đi âm phủ đầu thai, ở đây gây nguy hại cho con người thì sai là ngươi. Còn việc nhân quả báo ứng tự thân mỗi người thế nào, trong vô minh khắc có định đoạt, ngươi còn cứng đầu sao? Thầy nắm chặt cây roi, bây giờ nghiến răng nghiến lợi mà vụt lên tiếp vào người tôi. Một lúc lâu sau, chừng như không chịu nổi, con quỷ trong tôi nằm bẹp xuống van xin. Ta khai, ta khai, đừng đánh nữa. Bấy giờ thầy mới dịu xuống, đặt cây roi qua một bên, hiệu cho anh Hải buông tôi ra. Nói cho ta biết, ngươi tên gì, cớ làm sao mà chết? Khai ra tao thương tình tha cho, chứ nhược bằng sai nửa lời, tao tự khắc có âm binh âm tướng mà sang tai kể rõ đấy. Bây giờ cơ thể của tôi nhũn ra, tôi dựa vào con giang mệt mỏi. Khai ra là không tên không tuổi, là con gái của nữ này, là nhẫn tâm bị giết chết khi mới chỉ là thai nhi. Mặc dù ở trong bụng đã cố gắng truyền tin cho mẹ để xin được làm người, thế nhưng mẹ cùng với cô bên cạnh nhẫn tâm giết con. Thi thể được bác sĩ khâu vá cẩn thận, chôn ở bãi đất gần chỗ phòng khám. Vong hận người đàn bà này, rồi hận luôn cả cha của Vong, cho nên bắt hai người phải trả giá. Thấy đứa bé nhắc đến cha, thầy lại nghiêm giọng. Thế bố mày đâu? Mày đã làm gì người ta rồi? Giết rồi, giết rồi. Đang đứng ở ngoài cổng nhà thầy kia kìa. Thầy đưa mắt nhìn Giang thở dài. Đoạn ông lấy một đĩa bánh khảo. Có đói không? Ăn bánh đi. Cứ ăn đi không phải sợ. Vong ở trong tôi lưỡng lự đưa tay nhận đĩa bánh, cúi đầu cảm tạ mà bốc ăn ngon lành. Kỳ lạ, bánh khảo khó ăn như thế mà lúc ấy tôi cứ thế bốc nhồi vào mồm, nhốt có những lúc nghẹn trợn cả mắt, nhưng cũng không uống nước. Đoạn thầy ông Dung nói. Chuyện thì cũng đã qua. Mẹ mày làm chuyện có lỗi với mày, tự khắc phải chịu hậu quả từ cõi vô minh. Mày cũng không thể vì lý do ấy mà đi hại người được. Tao thương mày phận hầm hiu, cho nên tao cho lựa chọn. Một là ở lại điện tao mà tu tập để sớm được đi đầu thai. Hai là tao cho xuống âm phủ mà thực hiện khổ đầy vào kiếp súc sinh. Mày chọn đi. Nghe thầy nói, Vong Nhi biết là mình cũng chẳng còn lựa chọn nào thêm nữa. Nó đặt đĩa bánh xuống mà cúi đầu vái. Xin thầy, xin thầy cho Vong ở lại. Vong không dám phá nữa. Thầy đừng đầy, đừng đẩy Vong xuống dưới cõi dưới mà tội Vong. Thế thì mau ra khỏi người mẹ đi. Ở lâu trong đó nguy hại cho người ta, rồi lại càng thêm tội nghiệp. Nói đến đây thì cơ thể của tôi cứng đờ, nấc lên mấy cái, rồi ngã gục xuống. Bây giờ thầy cũng chẳng thèm nhìn chúng tôi nữa, mà quay lên điện phất tay bảo Lê đuổi chúng tôi về. Thầy cứ ngồi ấy mà thở dài sần sượt suốt cả một đêm. Kể từ đó, Ly kể là đứa bé vẫn cứ theo thầy tích đức, còn hồn phách của Toàn thì được thầy cứu giúp đưa về cõi dưới mà chịu nhân quả. Tôi cũng trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cái nghiệp tôi đã gây ra để lại hậu quả mà suốt cuộc đời sau này Tôi cứ theo dai rằng. Mày uống thuốc tao bảo chưa? Thấy bảo là công hiệu lắm đấy. Tao đi Singapore, tao xin mãi mới được đấy. Nhoáng một cái đã chục năm, Giang và Hải cũng đã hai đứa, có hai đứa trẻ con. Tôi cũng đã có bến đậu của riêng mình. Thế nhưng cuộc sống của tôi cũng chẳng được tốt đẹp. Tôi được bác sĩ chẩn đoán là vô sinh, là hậu quả của chính việc nạo phá thai lần đó. Cầm cốc thuốc trên tay, tôi đưa mắt nhìn trời cầu khấn. Biết giờ phải làm sao? Có lẽ đây chính là cái nghiệp mà cõi vô minh đã sắp xếp, như lời thầy nói. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái vong thì đã được trị, tuy nhiên là cái nghiệp thì nó đeo bám, đúng không ạ? Trong cái cõi vô minh nó luôn luôn có cái sự sắp xếp, thế cho nên là người ta vẫn nói là dương thì có pháp luật của người sống, mà âm thì khác có luật lệ của cõi âm. Không có ai có cái quyền để mà định đoạt cái số mệnh của người khác thay người ta được. Đó. Tự nhiên là cõi vô minh nó tự có cái sắp xếp. Ai làm cái gì bạc ác ở đâu có thể. Nhiều lúc có những người người ta cũng kiểu cũng có thể là vì nó bí bách, nó túng quẫn quá, người ta bảo là ông trời không có mắt này nọ. Thì có lẽ là lúc đó thì ở những cái đối tượng mà họ đang nói đến nó thì là do cái cõi vô minh họ chưa sờ đến thôi. Chỉ có điều là cái nghiệp báo nó đến thì nó thường muộn, chứ mà cái nghiệp báo mà nó đến nhanh á, gọi là cái nghiệp báo nhãn tiền á, thì nó lại, thì con người ta lúc đấy lại biết sợ, thì cuộc sống nó lại trở nên nó lại tốt đẹp quá, đúng không? Nếu mà cái nghiệp báo nó ập đến nhanh trong giây lát thì mọi thứ nó lại, cuộc sống này nó lại chẳng tốt đẹp biết bao nhiêu, đúng không ạ? Lúc đấy thì ai cũng biết sợ. Cho nên là cũng không dám làm ác nữa. Vậy thì thế gian nó lại quá tươi, quá tốt đẹp. Chỉ là cái cõi vô minh thì bao giờ cũng thế. Cõi vô minh thì mặc dù là có sắp xếp, thế nhưng có những thứ thì cái nghiệp báo nó đến ngay. Nhưng có những thứ thì cái nghiệp báo nó tích, nó động lại. Và nó cũng phải từ từ nó đến. Là vì cái nghiệp báo đó nó đến muộn, cho nên là người ta chưa có biết sợ. Đó. Chứ trốn làm sao được. Cũng như các bạn có nhớ cái câu chuyện mà trước đây tôi kể là ở quê tôi á. Ở quê tôi ngày xưa có cái ông mà kéo đổ đình á. Hello bạn Hiền đang ăn trường. Có cái ông mà ông kéo đổ đình á. Đổ đình đổ chùa đó các bạn. Ông kéo đổ đình nó sau này là có ba đứa con, bốn đứa con là hỏng cả đó. Bản thân ông ấy thì bị con trâu nó húc cho lòi ruột chết đó các bạn. Đó. Rất là nhiều năm sau thì ông ấy mới phải gánh cái nghiệp đó. Con cái ông thì bé bét. Không một đứa nào ra hồn luôn. Đứa thì đẻ ra thì sứt môi chột mắt. Đứa thì què quặt. Đứa thì sau này bị chồng giết chết. Thì có thể nếu mà cái người nào mà theo cái chủ nghĩa vô thần thì người ta bảo thì đó là cái trùng hợp ngẫu nhiên của cuộc sống thôi. Có người nào mà người ta người ta theo cái chủ nghĩa duy tâm thì người ta lại bảo à đấy là nghiệp báo. Nghiệp báo nó ập đến chứ làm gì có cái sự tình cờ đến đến cả 3-4 đứa con nó bị như vậy. Đúng không? Tất nhiên là cuộc sống mà. Tôi có một thời gian trước đây, gần đây, tôi có gặp một vị cũng làm cái việc âm dương rất là trẻ. Thì vị nói một câu rất là hay. Đó là cái việc tâm linh á, các thầy cúng bái á, là cái điều quan trọng nhất là để cho tâm của gia chủ nó được thư thái và cảm thấy nó yên tâm thì mọi thứ nó an lành thôi. Chứ các thầy cũng không thể can thiệp được vào trong cái sự âm dương đâu. Các thầy nếu mà can thiệp được vào trong cái sự âm dương thì các thầy đã cao tay quá. Đó. Lúc đó thì các thầy đã can thiệp luôn cả vào trong cái cuộc sống của các thầy để cho các thầy đỡ phải vất vả, phải đi kiếm ăn như thế này. Chẳng qua là các thầy không thể can thiệp được vào cái việc của cái cõi vô minh sắp xếp. Các thầy cúng ở đây là cúng là để cho gia chủ, cho tâm toàn ý vẹn, để cho đầu óc thoải mái. Đó. Các thầy cúng ở đây là cúng theo những cái quy củ bao đời cha ông người ta vẫn cúng bái. Đó. Là để cho giữ lấy cái gọi là gì, cái truyền thống, những cái nét, cái nếp từ xa xưa. Ví dụ đó, làm nhà thì phải cúng động thổ, phải hàn long mạch, cứ kiểu như vậy thôi, chứ không phải là các thầy cúng để gọi được cái điều cái tốt cái đẹp về. Cái tốt cái đẹp là do mỗi một người tự tích tâm tích đức của mình mà ra. Các thầy bảo, thầy bảo cái vị đấy, vị bảo như thế thì tôi thấy cái điều đấy vị nói cũng rất là đúng, đúng không ạ? Chứ còn một khi mà tôi chỉ nói đơn giản nhất là cái việc sống bạc sống ác, chẳng hạn như là ở trong một cái xóm nọ, có một cái con mụ nọ ở trước mặt mọi người thì lúc nào cũng ngọt nhạt, nhưng sau lưng thì đi nói xấu hết người này đến người kia. Có cái con mụ bạn thân nó bị cái này cái kia thì nó bảo là cái này nó chia sẻ cùng. Chị cứ yên tâm, cái này em chia sẻ, em nghe chị em rất là san sẻ với chị, em không bao giờ em nói với ai. Mẹ quay mặt đi cái bô bô mấy cả xóm, bôi cái xấu của người ta ra. Sống thì lúc nào cũng dỉ người này dói người kia. Thế thành ra đến lúc là cả xóm người ta biết cái mặt, người ta ẻ vào mà chơi cùng. Thế là cái bữa đó là cháy nhà, người ta cũng ẻ vào, người ta đến cứu. Người ta bảo thôi kệ lắm, cứ từ từ, để cho những cái người nó chơi thân với nó cứu. Nhưng khổ đến lúc đó cũng chẳng còn có ai nữa, tại vì đi rỉa đi dói cả làng cả xóm rồi mà, ai cũng nghĩ như vậy. Thế thành ra đến lúc nhà cháy còn trơ lại 4 cái cọc nhà, thì người ta đến, người ta dọn đống củi. Đấy. Thì đó là cái nghiệp cái báo, chứ nó có cái gì đâu. Còn có rất là nhiều câu chuyện rồi, có rất nhiều bạn thắc mắc rồi là tại sao nhà cửa như thế mà vong ma vong quỷ nó vào được. Thế thì cái ông thầy mà tôi vừa mới nhắc đến, cái bữa đó tôi cũng nói chuyện với thầy, thầy có nói cũng có một cái học thuyết rất là hay mà tôi đã từng nói với các bạn rồi đó. Là những thứ nó liên quan đến nhân quả thì các thầy không can thiệp vào được. Các thầy có thể có những thầy tài giỏi, có những thầy đạo cao phép rộng, thì các thầy có thể là nói thật là cúng bái triệu thỉnh cái quyền uy của cõi trên xuống để xua tà xua ma là có. Thầy bảo là có, thầy đã thấy, thầy không dám nói là thầy làm được, nhưng thầy thấy có những vị tài phép như thế. Đó. Nhưng mà thầy bảo là trong cái công việc của các thầy nó cũng có những cái luật ngầm. Đó. Những cái thứ nó liên quan đến nhân quả thì các thầy chịu, các thầy không can thiệp được. Mà những cái vong ma hồn quỷ mà nó đeo bám những cái người nào mà vì nhân quả đó, thì lúc đấy thì thổ công gia tiên cũng không có can thiệp được. À, bởi vì nó nằm ở trong cái vòng nhân quả rồi. Không can thiệp được. Nghĩa là thôi thì mình làm mình chịu thôi. À, cũng chẳng xin ai được. Thế nên là như là các sư ở trong chùa vẫn hay nói đó. Là thôi, gia chủ đi về, từ giờ năng làm việc thiện, hành thiện tích đức mà gột rửa đi tội nghiệp nhá. Đấy, ví dụ như thế thì có rất nhiều bạn bảo anh vô lý, nếu nhà gì có thổ công thổ địa mà sao vong nó nghênh ngang nó vào như thế, thì có thể là vì là cái việc mà gia chủ làm trước đây nó bị rơi vào trong cái vòng nhân quả. Mà nó đã rơi vào cái vòng nhân quả rồi thì có mà ngài cứu, thôi thì tự mình cứu mình thôi, bằng cách là như là sư nói thôi. Năng về mà làm việc thiện, hành thiện tích đức để gột rửa bớt đi cái tội nghiệp thôi. Đó. Thì tất nhiên là đó là cái duy tâm. Thì người ta quan điểm như thế. Còn cái duy vật thì tôi chỉ nói đơn giản những cái câu chuyện bà hàng xóm thôi. Ok. Đến khi cả làng cả xóm người ta ghét rồi, thì có xảy ra chuyện người ta mặc kệ. Đó. Anh em bạn bè nó nhìn thấy rõ cái bộ mặt. Ôi giời ơi, tưởng ai chứ cái con đấy. Mẹ nói với em, nay nó đi nói người này, mai nó đi chia rẽ người kia. Ngày mốt thì nó đi, người ta tin tưởng, người ta kể chuyện, những cái chuyện gọi là bí mật của người ta cho nó. Bạn bè tin tưởng, thế mà nó đi nó bôi hết cả làng cả tổng biết. Trời mới nó làm gì. Ừ. Đúng không? Trời với nó làm gì, thế là lúc đó là trời mình xảy ra cái cớ cái sự gì thì tự mà chịu lấy. Hen. Thế cho nên là trong kể cả duy tâm lẫn duy vật thì nó cũng đều có cái lý của nó. Thế nhưng người dân tộc bọn tôi thì thường hay nói đó là phải có cái lý. Làm cái gì nó cũng phải có cái lý. À. Nếu mà không có cái lý á, mày làm á là không có được à. À ha. Nha các bạn. Thì đấy là cái chia sẻ của mình. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mộng Mộc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. À, có rất nhiều anh em hỏi về pháp sư Đen và Tí và Lão Tam Lão Tứ cùng với cậu Tẩy. Thế thì cậu Tẩy thì mới đọc xong rồi, chúng ta phải từ từ để cho tác giả viết nhá. Tôi cũng có nghe đồn tác giả chia sẻ là chuyến đi lần này là sẽ hơi bị căng. À, chuyến đi lần này của cậu vào miền trong là căng đấy, chứ không phải đơn giản, căng hơn hẳn đấy. Mà tôi còn nghe đồn rằng là cậu phát này là vớ vẩn, là cậu còn bị vả cho chảy vẩy, chứ không có đơn giản nữa. Đó. Đấy là thứ nhất là cậu Tẩy. Thứ hai là bản tách của Lão Tam Lão Tứ tôi có rồi. Bản tách của Pháp Sư Đen Tí lần này còn dài, tôi cũng có rồi. Vấn đề là từ từ tôi sẽ lên sóng dần dần nhá. Tại vì nói thật là mấy bữa nay YouTube nó đang có thay đổi những cái thuật toán, cho nên là có thể là nhiều bạn sẽ không nhận được thông báo. Mấy hôm nay chị Hiền Nguyễn, có thể là mấy bữa nay YouTube nó đang bị lỗi đó, có thể là đối với một số người nó không hiển thị đó, cái thuật toán nó đang có cái thay đổi gì đó, cho nên là có thể là anh chị em sẽ nó không hiển thị với một số người, ví dụ cái thuật toán nó bị lỗi mà nó mình bị rơi vào cái lỗ hổng đó, một vài bữa là tự nhiên nó lại ổn định trở lại thôi. Anh chị em hết sức thông cảm cho về những cái đó. Ok.